Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Chương 706 tưởng đòi lại một nửa kia, đã tu trình, nghiêm túc sáng tác thời gian luôn là quá thực mau. Đem Nam Hy từ sáng tác trung đào ra người là Quý Mạc Smarni trước mắt cũng liền hắn có năng lực. Này, những người khác không phải không dám quấy rầy nàng. Chính là xuất phát từ nguyên nhân khác, không hảo cường hành xâm nhập, vốn dĩ Quý Mạc Sâm kêu Nam Hy thời điểm, Nam Hy còn vùi đầu khổ làm, không để ý đến hắn ý tứ, sau lại Quý Mạc Sâm thật sự nhìn không được, mạnh mẽ đem Nam Hy bế lên tới, từ án thư ôm tới rồi trên bàn cơm, làm lơ Nam Hy hung ác trừng mắt, đem ăn dùng cái muỗng uy đến nàng trong miệng, Nam Hy không ăn, Quý Mạc Sâm cũng không tức giận. Trực tiếp đổi thành chính mình miệng, nhai nát cấp Nam Hy uy qua đi. Nam Hy thẳng hô ghê tởm ni Quý Mạc Sâm khí cười. Không nghĩ bị ghê tởm liền nhanh lên ăn cơm ni, Nam Hy nói. Người sẽ hối hận Quý Mạc Sâm, ta chờ, Nam Hy bị hắn náo loạn này đó trong chốc lát. Lại đi sáng tác đã không có khả năng, chỉ có thể ngồi vào bên cạnh ghế trên. Bắt đầu an tâm ăn cơm ni Quý Mạc Sâm nhìn nàng ăn. Như vậy thật giống như sợ nàng chạy giống nhau. Nam Hy bị hắn nhìn chằm chằm đến vô ngữ. Quay đầu nhìn về phía Quý Mạc Sâm. Ta lại không phải tiểu hài tử, Quý Mạc Sâm nói. Người ở ta nơi này chính là cái tiểu hài tử, Nam Hy ta cười một tiếng. Nguyên lai người cũng biết người già rồi, Quý Mạc Sâm ánh mắt tối sầm lại. Nam Hy liền biết hắn thật sự bị kích thích tới rồi. Nàng không biết, gần nhất bên người nàng luôn xuất hiện tuổi trẻ khác phái. Đối với Quý Mạc Sâm tới nói, ngoài miệng liền tính không nói, trong lòng vẫn là rất để ý. Quý Mạc Sâm trầm thấp nói, người có thể thử xem, ta có phải hay không thật sự già rồi, tuy rằng hắn những lời này. Một chút có sắc chữ cũng chưa mang lên, Nam Hy lại vừa nghe liền biết, hắn nói chính là cái kia ý tứ. Nam Hy bĩu môi, Quý Mạc Sâm nhìn đến nàng không tiếng động miệng hình, tưởng bờ, Quý Mạc Sâm cũng minh bạch, Nam Hy là nghiêm túc ở sinh khí, mấy ngày nay hắn phỏng trường đều đừng nghĩ muốn tính phúc. Quý Mạc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy mặt, hiện tại Nam Hy cũng sắp có 20 tuổi, làn da nộn đến có thể véo ra thủy dường như, liền tính không hóa trang, cũng nhìn không thấy một tia tì vết. Quý Mạc Sâm rất rõ ràng, này làn da không chỉ có là xem đến thoải mái, nhéo lên tới càng là non mịn mềm nhẵn, Quý Mạc Sâm xem đến tay ngứa, nhưng mà, hắn yêu nhất lại không phải Nam Hy da thịt, trên đời này có Nam Hy như vậy hảo da thịt nữ nhân không nhiều lắm, lại cũng không phải không có, đặc biệt là hắn muốn nói, cũng hoàn toàn không làm khó, thấy cũng không phải lần đầu tiên thấy. Chẳng qua trên đời này lại chỉ có một Nam Hy, cũng chỉ có Nam Hy một người có thể cho hắn mang đến loại này rung động cảm giác. Hắn yêu thích không phải mỹ lệ da thịt, mà là Nam Hy mỹ lệ da thịt. Quý Mạc Sâm ở trong lòng nghĩ vậy chút, chính mình trước cười, từ trước hắn sợ là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Chính mình còn sẽ sinh ra như vậy ý niệm ni Quý Mạc Sâm nhìn Nam Hy thất thần tưởng sự tình. Ở Nam Hy nơi này chính là ăn một bữa cơm, còn bị người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm 10 phút. Nam Hy không sai biệt làm ăn no thời điểm, đem chiếc đũa một buông, liền đối Quý Mạc Sâm nói giỡn, người cái này kỹ năng khá tốt, về sau khiến cho ngươi nhìn chằm chằm hai tử ăn uống tiêu tiểu hảo. Quý Mạc Sâm ánh mắt giật giật. Bừng tỉnh, người cho ta sinh, Quý Mạc Sâm nói, Nam Hy hừ lạnh một tiếng. Quý Mạc Sâm mỉm cười, Nam Hy nhìn hắn bên môi cười nhạt, nghĩ thầm ngươi hiện tại liền không sao cả đi, chờ lúc sau, một đôi xinh đẹp đa tình mắt đào hoa xấu xa mị mị. Quý Mạc Sâm đem nàng này biểu tình xem cái vừa lúc. Đối Nam Hy hiểu biết liền biết nàng lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Suy nghĩ cái gì, Quý Mạc Sâm chủ động hỏi ra tới, duỗi tay đi kéo Nam Hy tay. Tưởng đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực tới. Nam Hy tránh đi, Quý Mạc Sâm đứng lên, chủ động đi đến Nam Hy bên người. đem nàng chặn ngang bế lên tới. Nam Hy nói, ta lại không phải không chân, ta đảo tưởng ngươi không chân, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy đuôi lông mày hung tàn dựng thẳng lên tới. Quý Mặc Sâm, ngươi có chân liền có bản lĩnh tự ta bên người chạy đi, Nam Hy không tỏ ý kiến. Quý Mặc Sâm đem nàng ôm đến trên sofa ngồi xuống. Chính mình ngồi ở Nam Hy bên người. Ngươi nghĩ đến cái gì cùng ta nói, hắn vẫn là muốn biết Nam Hy ở đánh cái gì chủ ý. Nam Hy nói, ngươi lòng hiếu kỳ biến trọng, Quý Mặc Sâm nhìn nàng đôi mắt. Ta là sợ ngươi một người đi tìm đường chết, Nam Hy. Ngoặc kép, bị người làm trò mặt nói tìm đường chết cảm giác, mấu chốt đối phương còn nghiêm trang. Kia thành khẩn ánh mắt thật giống như đang nói, ngươi tìm đường chết lên quả thực không sợ chết. Nam Hy há mồm liền cắn Quý Mặc Sâm miệng, qua một phen miệng nghiện sau liền buông ra. Quý Mặc Sâm tỏ vẻ hắn còn không có đã ghiền, chính là Nam Hy đã không cho hắn cơ hội. Hắn mới vừa tiếp cận tưởng tiếp tục, bị Nam Hy một chân không lưu tình đá ra đi. Quý Mặc Sâm bị đá vừa vặn, còn ném tới trên mặt đất. Nam Hy phốc một tiếng cười. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình, hắn đương nhiên là trốn khai. Chẳng qua hắn không có trốn mà thôi. Như vậy bị Nam Hy đá một chân, làm nàng xả xả giận, tính lên thực có lời. Thật nên may mắn Triệu Kiệt Du bọn họ không có thấy như vậy một màn. Bọn họ chí cao vô thượng quân đế đại nhân, bị một cái tiểu nữ nhân cấp đá phiên, tư thái không quá soái khí ngồi ở thảm thượng. Chậc, hình ảnh này, thật là quá tốt đẹp. Quý Mặc Sâm một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Duỗi tay ôm lấy Nam Hy eo, lúc này Nam Hy liền liếc mắt một cái, không có ném ra hắn. Quý Mặc Sâm thầm nghĩ này một chân bị đá đến giá trị. Này không phải đem tức phụ một lần nữa ôm lấy. Quý Mặc Sâm ôm Nam Hy, thấp giọng nói, cái kia hiệp ước. Nam Hy tức khắc chiều hắn nhìn lại, tuy rằng Quý Mặc Sâm nói mới nổi lên cái đầu, Nam Hy cũng đã biết Quý Mặc Sâm muốn nói chính là cái gì. Quả nhiên, Quý Mặc Sâm cũng nhìn nàng, hai người tầm mắt đối diện, Quý Mặc Sâm nói, trở về liền hủy diệt. Nam Hy cười khẽ, ngươi còn gửi đến hảo hảo a. Quý Mặc Sâm buộc chặt ở nàng trên eo tay. Hoặc là ta cấp Triệu Kiệt Du phát tin tức, làm hắn trực tiếp gạch bỏ. Nam Hy tươi cười bất biến. Quý Mặc Sâm đáy lòng có chút khẩn trương, loại này khẩn trương cảm xúc làm hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nam Hy nói, hiệp ước ở trong tay của ngươi, tưởng xử lý như thế nào đều là chuyện của ngươi, cái này trả lời không phải Quý Mặc Sâm nhất muốn. Nghe đến, Nam Hy biểu hiện đến càng không thèm để ý, hắn đáy lòng về điểm này khẩn trương cảm xúc, liền càng thêm lên men. Kia phân hiệp ước đã không tồn tại bất luận cái gì trói buộc ngươi tác dụng, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nói, nhưng là ngươi phía trước đích xác hữu dụng hiệp ước kiềm chế ta tính toán, Quý Mặc Sâm không nói gì, sớm tại hai người xác định cảm tình lúc sau, hắn liền không có nghĩ tới làm Nam Hy thực hiện hiệp ước yêu cầu tính toán. Vì cái gì không có trực tiếp đem hiệp ước giao cho Nam Hy? Hoặc là trực tiếp hủy diệt hiệp ước? Đó là trước đó, hắn ở sâu trong nội tâm trước sau có bất an, nói đến buồn cười. Hắn thế nhưng cũng sẽ có bất an sợ hãi thời điểm money, đặc biệt còn ở nữ nhân vấn đề thượng. Hắn không xác định chính là Nam Hy đối chính mình cảm tình. Hiện tại sở dĩ sẽ nhắc tới hiệp ước sự tình, cũng là bị Nam Hy đột nhiên nhắc tới, hai từ cái này từ ngữ. Làm Quý Mặc Sâm nghĩ tới điểm này, này vẫn luôn là ngươi trong lòng một cây thứ đúng không? Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói. Hắn nhớ tới, hai người chân chính xác định quan hệ sau đó làm kia một lần, Nam Hy cho hắn hạ dược, sau đó mạnh mẽ đem hắn cấp thượng, khi đó Nam Hy liền nói một câu, ý tứ là đòi lại một nửa. Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn Nam Hy, tuy rằng ngươi vẫn luôn không có tỏ vẻ ra tới, nhưng đây là ngươi muốn đòi lại một nửa kia đúng không? Ngoặc kép, hết chương.